Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1056. Phẫn nộ cùng nói xin lỗi. Trường mâu này ẩn chứa Tây Hải Tử đạo ý, nếu như nắm trường mâu trở về cẩn thận tìm hiểu, mới có thể ở thủy hệ công kích một đạo thượng, lĩnh ngộ không ít thu hoạch. An Lâm có thể lấy về từ từ tìm hiểu, nhưng trên thực tế, thích hợp nhất nắm giữ trường mâu nhân, hẳn là cùng Tây Hải Tử đều là linh ngư tộc Lam Tiểu Nghê đi. Hắn suy nghĩ một chút, nắm trường mâu đi tới Lam Tiểu Nghê bên người, đem trường mâu đưa tới. Hai tay Lam Tiểu Nghê trùng điệp ở bóng loáng bằng phẳng bụng, lẳng lặng nằm ở trên quan tài, trong suốt sáng ngời hai tròng mắt nhìn An Lâm, thần sắc có chút ngơ ngác, tựa hồ không phản ứng kịp. Nàng mê mang nói: "Check, trường mâu này." An Lâm bắt Lam Tiểu Nghê đầu ngón tay trắng nõn, đem trường mâu nhét ở trong tay nàng, mở miệng nói: "Nắm, trường mâu này vốn là nên thuộc về ngươi, ta trước chẳng qua là thay ngươi bảo quản, tìm hiểu thêm mặt lực lượng, đối với ngươi mà nói chỗ dùng rất lớn." Lam Tiểu Nghê thấy tay mình bị nắm, khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng đáp một tiếng: "Ừm." Sau đó, nàng như là ý thức được trường mâu này đại biểu cái gì. Đây chính là Tây Hải Tử truyền thừa a. Lam Tiểu Nghê trợn to đôi mắt đẹp, mặt đầy kinh ngạc nhìn An Lâm: Ngươi thật định đem loại bảo vật này cho ta?" An Lâm chuyện đương nhiên nói: "Đây là thân là lão đại, ban cho biểu hiện rất tốt đẹp tiểu đệ tưởng thưởng." Lam Tiểu Nghê nắm thật chặt trường mâu, trong lòng thật giống như bị xúc động, hốc mắt một đỏ, không nhịn được lại bắt đầu khóc. "Ô ô ô, An Lâm lão đại, ngươi thật tốt." Thấy lệ tuyến lại bắt đầu tan vỡ mỹ nhân ngư, An Lâm rất là bất đắc dĩ gật gật đầu. Lưu ở một bên nàng phát tiết tâm tình mình đi. Hắn nhìn về sông Viêm đối diện cái kia vẫn chưa tiêu tán đường hầm không gian, khẽ mỉm cười, xem ra cái này cổ mộ đối với ngoại lai chủng tộc sinh linh không quá hữu hảo a. "Ta còn thật muốn biết các ngươi giữ lại bao nhiêu lực lượng ở chỗ này." An Lâm đã làm xong sau khi rời khỏi đây, liền cuồng đỗi Tây Hải Tử pho tượng chuẩn bị. Nếu như Lam Tiểu Nghê lựa chọn chạy trốn, hắn không phải thật chết ở chỗ này. Cái này ủy khuất, hắn có thể nhịn không đi xuống. Nhất định phải để cho Tây Hải Tử biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Hắn bắt đầu ở cái này quang cầu thế giới khắp nơi loạn thoáng qua, tìm có cái gì cá lọt lưới, hoặc là còn để lại bảo vật. Đáng tiếc ngoại trừ sông Viêm trong sẽ toát ra mấy con rồng lửa ngoài, thật giống như cũng không sao chỗ đặc biệt rồi. An Lâm thậm chí bằng vào cường đại cường độ thân thể, lẻn vào sông Viêm nội bộ, dò xét tình huống bên trong. Kết quả chỉ dưới đáy sông, phát hiện một ít dị thường đậm đà hỏa chi tinh nguyên, cũng không có bảo vật gì xuất hiện. Ai, xem ra bảo vật chỉ có cái kia hải tâm thạch rồi. An Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn trong lúc rảnh rỗi liền lần nữa trở lại quan tài bên cạnh, sử dụng thanh mộc trường sinh công pháp thay Lam Tiểu Nghê chữa thương, gia tốc Lam Tiểu Nghê thương thế khôi phục. Đậm đà lục quang chiếu sáng toàn bộ không gian, Lam Tiểu Nghê ở nơi này lục quang bao phủ xuống, cực kỳ thoải mái địa nằm, hạnh phúc địa nheo lại cặp mắt. Vậy đại khái chính là quan ái cảm giác chứ, biết bao tuyệt vời quang mang a. Lam Tiểu Nghê không nhịn được thở dài nói: "An Lâm, ngoặc kép." Lại qua một giờ, Lam Tiểu Nghê thương thế coi như là hoàn toàn khôi phục. Tiên đan, quan tài, hơn nữa An Lâm thanh mộc trường sinh đệ nhị trọng công pháp, ba người liên hiệp tác dụng công hiệu cũng không phải là đùa. Chỉ cần ngươi chưa tắt hơi, kia tốc độ khôi phục tiêu chuẩn nhất định. "Cảm ơn An Lâm lão đại, ta khang phục á." Lam Tiểu Nghê cái đuôi bắn ra, nhảy ra quan tài, cười khanh khách mở miệng nói: Từ An Lâm cam kết cái lòng nàng sau khi nàng đang đối mặt An Lâm lúc liền thiếu thêm vài phần câu nệ, thêm mấy phần thân cận. An Lâm cười nói, nếu bình phục, chúng ta đi trở về đi. Ừ, Lam Tiểu Nghê nhu thuận gật đầu. Thật ra thì Lam Tiểu Nghê ngoại trừ tính tình tương đối thẳng chi ngoại, vẫn đủ tốt sống chung. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. An Lâm kéo Lam Tiểu Nghê ôn nhuyễn tay nhỏ. Lục đại thần hỏa, một đại thánh hỏa đều xuất hiện, ngưng tụ ra thật dày ngọn lửa khôi giáp bám vào trên người hai người. Không sợ chút nào xông về độc chướng cùng ngọn lửa. Kia cơ hồ đem Lam Tiểu Nghê giết chết độc chướng cùng ngọn lửa. Ở An Lâm khôi giáp ngọn lửa ngăn cách hạ, toàn bộ gạt ra, bọn họ cứ như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Xé ra một đạo thế không thể đỡ quỹ tích, trực tiếp xuyên qua toàn bộ tuyệt địa. Lam Tiểu Nghê nhìn bên người An Lâm, trong lòng dẹp yên vô cùng, phảng phất chỉ cần có hắn ở, hết thảy khó khăn liền có thể giải quyết dễ dàng, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể không sợ. Hai người lại vượt qua sông Viêm, sau đó cùng đi vào Tây Hải Tử trước mở ra đường hầm không gian. Mãnh liệt không gian biến đổi truyền tới, bọn họ lần nữa đi tới trống rỗng bên trong phòng. An Lâm thấy ngơ ngác đứng Tây Hải Tử pho tượng, lập tức đem thắng tà kiếm móc ra, tức miệng mắng to. Hôi ngư, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Dứt lời, hắn lập tức liền một chiêu kiếm chém hướng pho tượng chém tới. Đen nhánh kiếm mang thật giống như trăng khuyết như vậy dày đặc không trung vượt qua. Mang theo cực kỳ mạnh mẽ uy năng gào thét đi. Một cái cường đại màu xanh ra trời kết giới đột nhiên xuất hiện. Chặn lại An Lâm trảm kích. Tây Hải Tử pho tượng đột nhiên lại mở miệng nói chuyện rồi. Chúc mừng hai vị người hữu duyên, thành công thông qua quả cầu ánh sáng màu đen thực tập. Hy nhìn các ngươi có thể mang theo bảo vật, đi chấn hưng các ngươi chủng tộc. An Lâm mặt đầy tức giận nhìn Tây Hải Tử, lớn tiếng nói, Tây Hải Tử tiền bối, ngươi ngược lại nói cho ta một chút, ở quang cầu trong thế giới vì sao phải giết ta? Cổ mộ thực tập tính công bình bị ngươi cho chó ăn sao? Tây Hải Tử pho tượng không nói gì, đứng bình tĩnh lập tại chỗ, giống như một người bình thường điêu khắc. An Lâm cười lạnh một tiếng, mở cửa sau cũng không cho giải thích. Đây là giả chết tiết tấu. An Lâm lão đại, chúng ta trở về đi thôi. Ngược lại bảo vật đã cầm. Lam Tiểu Nghê nhẹ giọng khuyên. Nàng thật ra thì vẫn là có chút kinh sợ Tây Hải Tử. Dù sao trước Tây Hải Tử một cái trường mâu đem An Lâm đóng chặt ở Hải Tâm Thạch một màn, đích thực quá đáng sợ. Nàng cảm thấy nếu bảo vật lấy được rồi, ăn cái này bực bội thua thiệt cũng không có gì, yên lặng rời đi liền có thể. An Lâm lại không phải như vậy nghĩ, thiếu chút nữa bị đùa chơi chết hắn. Lửa giận đang lên rừng rực lắm. Hắn nhìn về pho tượng lại ánh mắt đờ đẫn, nhìn thẳng hư không, không nhúc nhích. An Lâm đột nhiên nói, Tây Hải Tử xỏa bước, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, Tây Hải Tử không phản ứng, An Lâm không tha thứ, Tây Hải Tử không có tiểu dây dây, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, Tây Hải Tử đột nhiên quay đầu đi, căm tức nhìn An Lâm. Lấy được rồi bảo vật liền cho ta mau cút. Dứt lời, hắn lại hận thiết bất thành cương trừng mắt một cái Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại run lên, bị dọa sợ đến yên lặng núp ở An Lâm sau lưng. Tây Hải Tử, ngoặc kép, An Lâm thấy Tây Hải Tử kia biến thành đen mặt, cực kỳ cao hứng, quả nhiên, bảo vật bị một ngoại nhân cầm. Để cho Tây Hải Tử tương đối khó chịu. Tây Hải Tử, ngươi đối với ta như vậy, sẽ không cho điểm nhận lỗi cái gì? An Lâm không có lập tức rời đi, tiếp tục truy vấn nói. Không đi nữa, ngươi là còn muốn bị ta đinh một lần sao? Tây Hải Tử lạnh lùng mở miệng nói. An Lâm giang hai cánh tay, giống vậy mặt đầy cười lạnh nhìn thẳng Tây Hải Tử. ngươi ngược lại tới đinh ta à? Thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Chính là một cổ còn để lại lực lượng mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể phách lối mấy lần. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt một chiếc gương, lộ ra cực kỳ cười trào phúng cho. Tây Hải Tử giận đến cả người hòn đá cũng rung rung. Trong tay đóng đóng mở mở, tựa hồ thật muốn ra tay. Nhưng hắn từ nơi sâu xa dự cảm, lại đột nhiên để cho hắn bình tĩnh lại. Thật xin lỗi, An Lâm tiểu hữu, chuyện này là ta làm không được khá. Nhắc tới khả năng ngươi không tin, này thật ra thì cũng là thực tập một bộ phận. Hơn nữa toàn bộ bảo vật đều bị ngươi cầm đi. Nhận lỗi cái gì thật không có. Mời ngươi trở về đi. Tây Hải Tử nói chuyện đột nhiên ôn nhu, ngữ khí cũng vô cùng chân thành, làm Tiểu Nghê kinh hãi. Một đôi bích lam đôi mắt ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, An Lâm lại thật để cho Linh Ngư tộc Đại Tế Ti nói xin lỗi. An Lâm cực kỳ vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Bảo vật không phải là mấu chốt là ngươi thái độ. Sớm như vậy không được sao? Ai, biết sai liền đổi, thiện cực lớn đâu, chỗ này, lần sau không được phá lệ. Tây Hải Tử pho tượng gân xanh nổi lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.